Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. Thả Vãn Nhi, 22 chương, nghe này, Lâu Tuyết Giận quả nhiên nâng rảnh tay, lấy một loại hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Lâu Giật Thần. Muốn xem hắn lời nói có vài phần thực, vì cái kia nữ nhân, hắn thật sự nguyện ý tự tay giết bản thân cốt nhục. Lâu Giật Thần nắm chặt nhuyễn kiếm, một chữ một chút nói, người trước thả Vãn Nhi, nàng là vô tội. Lâu Tuyết Giận bên môi chợt gợi lên vài phần ý cười. Mâu quang dừng ở Lâu Khanh như trên người. Lâu đại công tử, phụ thân ngươi nhường bổn tọa thả vô tội người, thả Vãn Thanh công chúa. Nói như vậy, ngươi mới là cái kia đầu sỏ gây nên người. Lâu Khanh như xem Lâu Tuyết Giận kia trương cùng Lâu Giật Thần không có sai biệt mặt. Trong lòng dần dần biến hàn ý nổi lên bốn phía. Này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ vậy mà, là phụ thân đứa nhỏ, Vãn Thanh công chúa, mẫu thân là Vãn Thanh công chúa, Duẫn gia tam tiểu thư là Mạc Linh Quân gia hoàng tự huyết mạch, là mẫu thân nữ nhi, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ Lâu Tuyết Giận là phụ thân con trai. Loạn, thế nào như vậy loạn? Hắn căn bản là lý không thuận. Này trong đó, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Lâu Khanh như sắc mặt khó coi đáng sợ, gặp Lâu Tuyết Giận như vậy thái độ, trong lòng hắn dâng lên vài phần chạy trối chết xúc động. Kết quả có bao nhiêu sự tình, là hắn không biết, phụ thân cùng mẫu thân, kết quả làm cái gì, mới nhường Lâu Tuyết Giận oán hận như thế. Loại tình huống này, chỉ sợ duy nhất bình tĩnh chính là Lâu Tuyết Giận, hắn không quan tâm Mục Vãn Thanh tánh mạng, cho nên... Hắn có thể tùy ý kéo dài thời gian, nhưng là Lâu Giật Thần cùng Lâu Khanh như lại chờ không xong. Lâu Giật Thần gặp Lâu Tuyết Giận không có một chút buông Mục Vãn Thanh dấu hiệu. Cắn răng nói, thả Vãn Nhi, bổn tọa tựa hồ nói qua. Lâu Khanh như tử, người ta phụ tử trong lúc đó khúc mắc bổn tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mục Vãn Thanh cũng đem không ngại. Trước thả Vãn Nhi, như vậy đi xuống. Nàng hội huyết lưu mà tẫn. Lâu Giật Thần, Lâu Tuyết Giận lạnh lùng nói. Ngươi không có cùng bổn tọa co kè mặc cả tư cách. Ngươi chớ quên, hiện thời, Mục Vãn Thanh sinh tử nắm giữ ở bổn tọa trên tay. Lâu Giật Thần cắn răng, nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, ngoan nhẫn tâm, cầm kiếm từng bước tới gần. Giết Lâu Khanh như sao? Tiểu Vãn Nhi cùng đứa nhỏ này tánh mạng thục khinh thục trọng. Ở Lâu Giật Thần trong lòng dị thường rõ ràng. Lâu Khanh như tính cái gì đâu. Tình địch đứa nhỏ mà thôi. Giết hắn, không cần nhìn quân phượng nghi đứa nhỏ tùy thời ở trước mặt hắn lắc lư. Hắn cùng Vãn Nhi có thể song túc song phi. Không bao giờ nữa sợ người quấy rầy. Này chẳng phải là chuyện tốt. Khanh như, đừng trách phụ thân nhẫn tâm. Mẫu thân cho ngươi sinh mệnh. Hiện thời, vì mẫu thân tận hiếu. Là làm con phải làm. Lâu Giật Thần kiếm chỉ Lâu Khanh như mi tâm. Hắn sợ Lâu Khanh như phản kháng. Lâu Giật Thần không xác định lấy bản thân hiện tại công lực. Có thể hay không chiến thắng Lâu Khanh như. Cho nên, chỉ có thể hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Làm cho hắn đánh mất lòng phản kháng. Đối mặt Lâu Tuyết Giận yêu cầu. Lâu Khanh như đã đoán được trong đó không muốn người biết bí mật. Cùng với biết được chân tướng tự rước lấy nhục, còn không như sẽ chết, còn có thể cứu mẫu thân tánh mạng, cũng coi như thành toàn của hắn hiếu đạo. Hắn nâng cằm, lộ ra trắng nõn cổ, nhắm lại con ngươi, kiên quyết nói, động thủ đi, không, không nên đứa nhỏ, không cần. Mục Vãn Thanh sớm lệ như đầy mặt, nàng thấy không rõ Lâu Giật Thần mặt. Nhưng là nàng có thể nghe được của hắn thanh âm ni Mục Vãn Thanh chưa bao giờ giống hôm nay bàn. Bất lực quá, nàng tín nhiệm nhất nam nhân vì cứu nàng, muốn giết của nàng đứa nhỏ, nàng cũng không có thể ngăn cản, nàng như thế nào không vội không đau. A thần, cầu ngươi, không cần, khanh như, Lâu Giật Thần nghe được Mục Vãn Thanh cầu xin. Tim như bị đao cắt. Hắn như thế nào nhẫn chịu được nàng ở trước mặt hắn như thế thống khổ bộ dáng. Nhưng là, thống khổ rất nhanh sẽ gặp qua đi. Chỉ cần Lâu Khanh như vừa chết, hắn liền mang nàng đi một cái không ai nhận thức địa phương. Chiếu cố nàng cả đời. Nàng ngày mai sẽ quên Lâu Khanh như, quên bị hắn giết hại. Nhân nàng mà tử kia một đứa trẻ. Lâu Giật Thần ngoan nhẫn tâm, phảng phất không có nghe đến Mục Vãn Thanh lời nói. Huy kiếm hướng Lâu Khanh như đâm tới. A giận này đây vì Lâu Khanh như là hắn đứa nhỏ. Làm cho hắn tự tay giết Khanh như, là vì ghen ghét đi. Như vậy xem ra, chỉ cần Khanh như đã chết, A giận trong lòng sẽ cân bằng. Hẳn là sẽ không lại khó xử hắn cùng Vãn Thanh. Như vậy nghĩ, trong tay kiếm phong đã hướng Lâu Khanh như cổ đâm tới. Ngân quang hiện lên, nhanh như thiểm điện, Lâu Khanh như chỉ cảm thấy đến một trận gió hướng bản thân đánh úp lại. Vốn tưởng rằng bản thân hội trở thành phụ thân vong hồn dưới đao. Cũng không tưởng, một phen lợi kiếm theo của hắn bên tai xuyên qua, mang trước kỳ phân sắc bén khí. Leng keng một tiếng, liền đánh rớt Lâu Giật Thần trong tay Kimani, dừng tay. Đột nhiên biến hóa nhường mọi người cả kinh. Ào ào xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhất nhung trang nam tử đạp phong mà đến, như một trận gió thông tường dừng ở Lâu Khanh như trước mặt. Xem đối diện Lâu Giật Thần, Duẫn Thừa Diễn không có làm gì do dự, mũi chân gợi lên rơi trên mặt đất kiếm, đưa tay lấy quá, kiếm hoa nhất hoàn, vẫy tay liền hướng Lâu Giật Thần bước đi qua. Nếu là ở 20 năm trước, Lâu Giật Thần cho Duẫn Thừa Diễn võ công tương xứng, nhưng là khi cách nhiều năm, Lâu Giật Thần lại võ công phía trên cũng không tiến bộ. Ngược lại thân trung kịch độc, thân mình trụ cột kém, căn bản là không phải là đối thủ của Duẫn Thừa Diễn. Trong tay Nguyễn Kiếm bị Duẫn Thừa Diễn đoạt đi qua, Lâu Giật Thần bàn tay trần, bất quá mấy chiêu, liền bị Duẫn Thừa Diễn đánh ngã xuống đất, một ngụm máu tươi từ hầu gian trào ra, Lâu Giật Thần tưởng bò lên. Mi tâm chỗ lại xuất hiện ba thước kiếm phong. Duẫn Thừa Diễn, Lâu Giật Thần cắn răng. Dĩ nhiên là hắn, Duẫn Thừa Diễn không có lại nhìn Lâu Giật Thần, mà là đem tầm mắt dừng ở Lâu Tuyết Giận trên người. Trầm giọng mở miệng, như ngươi là vì 20 năm trước sự tình mà oán hận trong lòng. Như vậy, tính bản tướng một cái. Nhưng là, sự tình chân tướng như thế nào, ngươi vẫn chưa điều tra rõ. Ngươi cảm thấy, ngươi giết kia đứa nhỏ, ngươi liền có thể giải hận. Vì sao không tra rõ ràng chân tướng, còn bản thân một cái công đạo. Lâu Tuyết Giận xem Duẫn Thừa Diễn, cười cười, mở miệng nói, Duẫn tướng quân, ngươi cảm thấy, bổn tọa cần còn bản thân nhất cái gì công đạo. Ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy, giết Lâu Khanh như, là vì giải hận, vì sao khoảnh khắc đứa nhỏ, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cùng với để cho mình bởi vì vô căn cứ đoán mà lòng mang oán hận. Điều tra rõ mới là ngươi hiện tại hẳn là muốn làm việc. Không phải sao, Vãn Thanh hay không vô tội, kia đứa nhỏ hay không đáng chết, phụ thân ngươi hay không thật sự vứt bỏ thê tử, mọi sự mới có định luận. Nếu chân tướng không rõ, mặc dù hiện tại bọn họ ba người đều chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy, ngươi có năng lực vui vẻ đi nơi nào? Như vậy, Duẫn tướng quân ngụ ý, bổn tọa nên như thế nào làm? Duẫn Thừa Diễn một chữ một chút nói, thả Vãn Thanh, ha ha, Lâu Tuyết Giận nở nụ cười. Nói đến nói đi, các ngươi đều là vì cái kia nữ nhân. Duẫn tướng quân nhìn đến bọn họ một nhà ba người, không biết là nghẹn khuất sao? Lâu Tuyết Giận là biết Duẫn Thừa Diễn đối Mục Vãn Thanh tâm tư. Duẫn Thừa Diễn hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, mở miệng nói, nếu là Vãn Thanh đối hắn cố ý, từ lúc hồi Bắc Yến phía trước, ở cảnh Dương Sơn là lúc, liền khả cùng hắn song túc song phi, không cần lòng vòng dạo quanh, phế nhiều chuyện như vậy mới đi đến cùng nhau. Lời này vừa ra, Lâu Tuyết Giận quả nhiên mâu quang nhíu lại. Hết chương.